rồi, thác trung cấp luyện khí sư luyện chế bảo vật, căn cứ luyện chế bảo vật bất đồng, thu lệ phí cũng bất đồng, nhưng mỗi lần thu lệ phí ít nhất cũng phải 100 tiên thạch, ngoài ra chỉ có tiên thạch có tài liệu cũng là không đủ. Nếu như muốn luyện chế ra bảo vật tài liệu phẩm chất phổ thông, trung cấp luyện khí sư bổn điện cũng không có quyền cự tuyệt luyện chế. Ngoài ra hôm nay tổng cộng chỉ nhận luyện chế 20 món tài liệu, nếu như số lượng đủ một tháng sau hãy trở lại nơi này để chờ, sẽ có một nhóm trung cấp luyện khí sư khác đến chỗ này luyện chế bảo vật vì chư vị đạo hữu. Tiên đồng lại tuyên bố thêm mấy câu quy củ khác, tỉ như thủ đoạn luyện chế, thời gian luyện chế, cùng với do người nào luyện chế bảo vật, hết thảy đều là do luyện khí sư Thái Bạch Tiên Cung đưa ra quyết định, vạn nhất luyện chế thất bại, luyện khí sư cũng sẽ trả một nửa tiên thạch cùng với tài liệu bị hủy, cũng sẽ không gánh chịu bất kỳ khoản phí bồi thường nào vân vân và mây mây. Nhưng quy củ này đám người triều địa đã sớm biết rõ ràng ở trong lòng, mặc dù có chút bá đạo nhưng lúc này muốn cầu cạnh người ta, thân phận địa vị cũng không cách nào chống lại cùng với Thái Bạch Tiên Cung cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Bất quá tác phong của Thái Bạch Tiên Cung cũng rất là chính phái, tiên đồng còn cố ý nói rõ bất kể là luyện chế thành bại, tất cả tài liệu đều sẽ trả lại cho người ủy thác, cũng sẽ không cất giấu hoặc là tiết lộ bí mật. Nếu phát hiện ra luyện khí sư dám tham lam tài liệu của người ủy thác hoặc là tiết lộ tin tức ra bên ngoài, Thái Bạch Tiên Cung cũng sẽ nghiêm khắc trừng trị ngay tại chỗ. Sau khi tiên đồng tuyên bố xong, dẫn 5 người đứng đầu đội ngũ tiến vào trong đoán tiền điện. Nhưng chỉ sau một lúc, đã có 2 người từ trong cửa điện đi ra, hơn nữa rõ ràng vẻ mặt tỏ ra thất vọng, thậm chí có một người trong đó hơi có vẻ uất ức, nhưng lúc này cũng không dám oán, không dám trách. Ra vào cách nhau thời gian ngắn đến như thế, hơn phân nửa 2 người này ủy thác cũng không được tiếp nạp thụ lý, không biết là giá cả không hợp lý hay là bởi vì nguyên liệu quá kém, trung cấp luyện khí sư không muốn động thủ để luyện chế. Sau khi 2 người này ra ngoài, tiên đồng liền chỉ thị 2 người kế tiếp của đội ngũ tiến vào trong điện này. Một lát sau lục tục có người ra vào, có người có vẻ hưng phấn, có người rất là thất vọng, có người mặt không lộ ra vẻ gì, không nhìn ra vui giận. Hơn một canh giờ sau rốt cuộc đã đến phiên của triều địa, hắn dựa theo tiên đồng chỉ thị tiến vào đoán tiên điện nhất thời trước mắt sáng lên. Đây là một đại điện hình tròn, nhìn từ bên ngoài cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng không gian nội bộ lại trống trải hơn, lúc này chừng hơn ngàn dặm phảng phất một không gian độc lập. Triều địa cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thủ pháp luyện chế không gian bảo vật vận dụng vào kiến trúc như vậy cũng không quá hiếm thấy. Giữa không trung đại điện lơ lửng một số lầu các hình thù khác nhau, cái nào cũng có tiên khí lượn quanh có vẻ hết sức là huyền diệu. Trong đó có 5 lầu các lóe ra linh quang nhàn nhạt, biển gắn trên lầu các còn dùng phương thức linh quang thoáng hiện viết ra tục danh của các vị luyện khí sư. Đi tới lầu các của Lý Tiền Tượng. Ngay sau đó trong tai của triều địa truyền tới mệnh lệnh của tiên đồng. Triều địa lập tức tìm được lầu các này, quả nhiên chỉ có linh quang toàn lầu các này đang không ngừng long lánh, đại khái là bày tỏ nơi này đang trống. Triều địa lập tức thân hình thấp thoáng một cái, bay tới trước tòa lầu các này một mực cung kính nhìn lầu các chắp tay thì lễ. Tham kiến Lý Tiền Tượng. Tiền Tượng là cách gọi thống nhất của các luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư thuộc thế lực của Thái Bạch Tiên Cung, chẳng phân biệt cao thấp giàu nghèo, chẳng qua là tỏ rõ thân phận. Một tiếng hừ lạnh trong lầu các truyền ra, ngay sau đó một thanh âm của trung niên uể oải vang lên. Bản tiên tượng có yêu cầu cực cao đối với tài liệu luyện chế ủy thác, hết sức xem thường tạp vật phổ thông. Hơn nữa sau khi tiến vào đây cho dù là không nhận ủy thác của đạo hữu cũng sẽ thu lấy 10 khối tiên thạch, đạo hữu phải biết là như vậy đó. Tại hạ đã rõ ràng. Triều địa bình tĩnh đáp, thầm nhủ trong lòng tính khí Lý Tiên Tượng này như vậy cũng là bình thường mà thôi. Vậy thì xin mời vào đi thôi. Trung niên vừa dứt lời, trong đầu lập tức bắn ra một đạo bạch quang rộng trưng một trượng. Triều địa lập tức lắc mình chui vào trong hào quang này, sau đó đi tới một gian trà thất cũng không lớn cho lắm. Một tên trung niên chừng 40 tuổi, thân hình cao gầy, để hai hàng ria mép ngắn đang lạnh lùng nhìn hắn, xem ra chính là Lý Tiên Tượng kìa. Người này thoạt nhìn hết sức là bình thường, tu vi đạt tới độ kiếp trung kỳ, thân thể của hắn nhất định hết sức không tầm thường, nhưng bề ngoài gầy gò không chịu nổi, còn thêm chút vẻ bỉ ổi. Mặc dù trà thất này không lớn cho lắm, nhưng bày trí hết sức là tinh xảo tỉ mỉ, chẳng những có những vật trang trí tinh xảo, ngay cả bàn gỗ ghế gỗ nhìn qua hết sức bình thường cũng được điêu khắc hoa văn li ti cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là bỏ ra không ít công phu. Thường nghe thấy Lý Tiên Tượng diệu thủ thiên công, hôm nay được gặp mặt quả thật tại hạ may mắn quá mức. Triều Điện lúc này cố ý nịnh hót mấy câu. Bớt nói lời thừa đi. Lý Tiên Tượng khoát khoát tay cắt đứt lời của Triệu Địa. Lấy tài liệu ra đây, nếu như không hợp tâm ý của Lý Mỗ xin mời hãy rời đi ngay. Hiển nhiên thân phận tu vi độ kiếp sơ kỳ của Triệu Địa làm cho đối phương không thể nào không hoài nghi, không biết hắn có năng lực lấy ra bảo vật tài liệu có giá trị hay không. Triều Địa cũng không tức giận, chỉ là cười bình thản, tay áo bào lúc này chợt lóe hào quang, trước người liền xuất hiện một hộp ngọc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đánh một đạo pháp quyết vào trong hộp ngọc đột nhiên bành trướng gấp mấy lần dài trưng mấy trượng. Lý Tiên Tượng lúc này nhướng mày, hiển nhiên bảo vật của Triều Địa muốn lấy ra sẽ không quá nhỏ bé. Triều Địa mở hộp ngọc ra, một cuộn da dài xám từ trong hộp ngọc bay ra, lơ lửng giữa không trung sau đó dần dần mở ra. Một tấm da thú hết sức là tầm thường dần dần xuất hiện trước mắt của hai người. Ơi, da của mỹ ảnh thú sao? Lý Tiên Tượng kêu lên một tiếng, thanh âm chợt cao lên rất là nhiều. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, nếu như đối phương có thể nhìn qua lập tức nhận ra được vật này, vậy thì giao cho người này luyện chế tựa hồ sẽ yên tâm hơn một ít. Không bao lâu sau cuộn da mở ra hoàn toàn, một tấm da thú rộng chừng 10 trượng lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Đây là Triều Địa dùng pháp quyết thu nhỏ vật này lại 10 lần, bằng không thì toàn bộ trà thất này cũng không thể chứa hết. Không ngờ lại là một tấm da bị ảnh thú hoàn chỉnh không chút hư hại, thủ đoạn đạo hữu thật sự là quá lợi hại đó. Lý Tiên Tượng vô cùng kinh ngạc, đối với Triều Địa cũng tỏ ra khách sáo hơn rất là nhiều. Y nhìn không chớp mắt tấm da bị ảnh thú này, thần sắc vô cùng hưng phấn chỉ nhao nhao muốn thử ngay. Sau đó không đợi Triều Địa mở miệng, Lý Tiên Tượng liền chủ động lên tiếng, nói... Lần ủy thác này Lý Mỗ tiếp nhận, gia mỹ ảnh thú này là tài liệu luyện chế ẩn thân bảo vật thật tốt, lúc này còn tỏ ra hoàn chỉnh đến như vậy. Quả thật là khó có được, khó có được. Chỉ cần thêm vào mấy loại phụ trợ tài liệu như vô hình ngọc ẩn linh thạch là có thể luyện chế ra một món huyền thuyên bảo vật phụ trợ không tầm thường. Về phần phí dụng nể tình gia mỹ ảnh thú này hết sức khó có được, Lý Mỗ cũng chỉ thu ngươi 200 tiên thạch là được. Triều Địa lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, đối phương nói một hơi ra tác dụng và phương pháp luyện chế bảo vật, có thể thấy kinh nghiệm vô cùng phong phú, hẳn là hắn không ủy thác nhầm người. Về phần 200 tiên thạch, mặc dù tỏ ra không ít một chút nào, nhưng cũng nằm trong phạm vi mà Triều Địa có thể chấp nhận được. Chuyện có liên quan tới bảo vật này, kính xin Lý Tiên Tượng hãy giữ bí mật cho. Triều Địa vừa lấy ra tiên thạch vừa khách sáo dặn dò một câu. Cái này không cần đạo hữu phải lo lắng, tiên tượng bọn ta tự có trách nhiệm giữ bí mật thay cho khách nhân, chẳng qua là chuyện trong bổn phận mà thôi. Lý Tiên Tượng không chút nghĩ ngợi nói, đồng thời yêu thích không đỡ rời tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy li ti như hạt gạo trên da của mỹ ảnh thú. Triều Địa lấy ra mấy loại tài liệu phụ trợ cùng với 200 tiên thạch, đồng loạt giao cho đối phương ngay lập tức. Lý Tiên Tượng cũng lấy ra một ngọc bài màu vàng lớn chừng bàn tay, phía trên có phù ấn Thái Bạch Tiên Cung lại là Tiên Cường Văn. Lý Tiên Tượng ghi chép một số tin tức lên chiếc ngọc bài này, sau đó cũng giao ngọc bài cho Triệu Địa dặn dò hắn mấy câu. Hai năm sau, trước khi hội giao dịch kết thúc, đạo hữu bằng vào ngọc bài này có thể đến đây thu hồi bảo vật. Hãy nhớ là bản địa nhận bài không nhận người, một khi đánh mất ngọc bài đạo hữu sẽ không lấy lại được bảo vật này đâu. Đã tạ Lý Tiên Tượng. Triều Điện nhận lấy ngọc bài kiểm tra một phen sau đó lập tức thu hồi. Chuyện này vốn coi như hoàn thành ủy thác, bất quá tựa hồ Lý Tiên Tượng vô cùng là hứng chí, còn giữ Triệu Địa lại uống trà tán gẫu mấy câu. Sau đó y thấy Triệu Địa thủy chung giữ lòng phòng bị, hơn nữa mỗi lần nói đến chuyện làm thế nào lấy được ra mị ảnh thú này, cũng đều khéo léo cho qua chuyện không thể làm gì khác hơn là thôi ngày. Triệu Địa từ biệt mà đi, sau khi rời khỏi Đoán Tiên Điện liền lập tức chạy thẳng tới Huyền Thiên Các, nơi này đặc biệt bán ra các loại huyền thiên trì bảo. Vào hội giao dịch, nơi này sẽ toàn là tu sĩ độ kiếp kỳ, là địa phương mà tu sĩ độ kiếp sơ kỳ thích tới nhất. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều huyền thiên chi bảo xuất hiện, cùng bán ra với cái giá cả vô cùng là hợp lý, chủng loại phong phú thuộc tính đầy đủ, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch luôn có thể mua được bảo vật thích hợp cho mình. Nhất là những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ mới vừa phi thăng không lâu, ở hạ giới muốn có được một món huyền thiên chi bảo hết sức là không dễ, mà muốn có được huyền thiên chi bảo hết sức phù hợp với công pháp thiên phú của mình, càng là một chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Hội giao dịch lần này là cơ hội tốt nhất để cho bọn họ lựa bảo vật gia tăng thực lực. Triều Địa nhân cơ hội mang mấy món huyền thiên chi bảo mình không dùng được gửi bán ra ngoài, cũng tiện đổi lấy một số tiền thạch. Hội giao dịch bừng bừng khi thế, lúc này cũng bắt đầu tới lúc cao trào. Một buổi đấu giá cao cấp được cử hành ở chỗ này, bảo vật bán ra đa phần có giá trị từ 1.000 tiên thạch trở lên. Buổi đấu giá lần này được cử hành giữa không trung mênh mông rộng lớn của hành cung Tử Nguyệt Hồ, ngoại trừ một tiên đài lơ lửng ra, những người khác đều lơ lửng xung quanh hoặc gần hoặc xa. Bởi vì không có hạn chế, cho nên bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tham gia. Thái Bạch Tiên Cung làm như vậy cũng là vì mở rộng lực ảnh hưởng, để cho càng nhiều tu sĩ hơn có thể tham dự. Dù sao đây cũng chỉ toàn là tu sĩ cấp thấp độ kiếp kỳ, cũng không ai dám quấy rối, không cần lo về vấn đề trật tự. Tự nhiên Triều Địa cũng không muốn bỏ qua thịnh hội như thế, mặc dù hắn muốn giữ lại tiên thạch đi hóa tiên chỉ, sợ rằng không cách nào xuất thủ mua bất kỳ một món bảo vật nào trong buổi đấu giá này, nhưng có thể mở rộng tầm mắt một phen cũng là khó có được. Tu sĩ có ý nghĩ tương tự như hắn cũng không ít, cho nên xung quanh tòa tiên đài lơ lửng giữa không trung chừng ngàn trượng kia, từ trên xuống dưới vây quanh có gần vạn tu sĩ, có thể nói là thịnh hội chưa bao giờ có. Những tu sĩ quen biết nhau tụm năm tụm ba nhỏ giọng trò chuyện, cũng có không ít tu sĩ đi lẻ loi một mình như Triều Địa. Triều Địa lơ lửng trong một góc vắng im lặng không nói, không bao lâu sau trong đám người bất chợt xôn xao một trận, cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không nơi xa. Triều Địa cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy một đạo cầu vồng màu xanh từ trên trời giáng xuống, lúc này đang chậm rãi bay về phía này. Chỉ trong thoáng chốc cầu vồng màu xanh kia đã bay tới gần đây, thì ra là một con trâu xanh to chừng trăm trượng. Ồ, chân linh sao? Nhất thời hai mắt Triều Địa sáng lên, hắn nhìn ra được con trâu xanh này đã là chân linh chân chính. Mà trên lưng con chân linh châu xanh này, dường như là còn có một bóng người đang đứng, ngưng thần nhìn kỹ thì ra là một lão nhân râu tóc bạc trắng thần khoác thành bào. Chính là Kỵ Ngưu Tán Tiên Vân Tiền Bối. Trong đám người có người nói ra được lai lịch của người tới. Thì ra là lão ta. Triều Địa gật đầu một cái, danh tiếng của Vân Tiền Bối rất là vang dội ở chỗ này, hắn cũng hơi có nghe thấy ở trong phường thị. Người này từ hơn vạn năm trước đã vượt qua tam đại tiên kiếp, là một vị tiên nhân chân chính, nhưng chẳng biết tại sao vẫn không có thông qua hoặc là không có tham gia khảo nghiệm đứng hàng tiên ban, đến nay vẫn là một tên tán tiên như vậy. Trong toàn bộ thế lực của Thái Bạch Tinh Cung cũng có không ít tán tiên như vậy, nhưng chân chính khiến cho danh tiếng lão vang xa lại là tọa kỵ chân linh ở dưới Trần lão. Sau khi đạt tới thân phận tiên nhân, căn bản là cũng có được năng lực trả giá cao xuyên qua hư không đi tới những tiên vực khác, bao gồm cả chân linh vực. Đương nhiên ở chân linh vực có cao nhân đáng sợ như tứ đại chân linh tộc, nhưng cũng có một số chân linh tương đối là nhỏ yếu. Có không ít tiên nhân âm thầm đi tới chân linh vực, săn bắt thuần phục một số chân linh tương đối nhỏ yếu, mang về làm tọa kỵ hoặc là tiên nô của mình. Dĩ nhiên là hành động này hung hiểm không nhỏ, cũng có một số tiên nhân vì vậy mà táng thân ở chân linh vực, còn có một số bị tứ đại chân linh tộc bắt lấy, ngược lại trở thành tiên nô của bọn họ. Châu Xanh không thể nghi ngờ chỉ là một loại chân linh thực lực bình thường, so sánh cùng với tiên nhân ngang hàng, Châu Xanh trừ da thịt thô dày ra cũng chỉ có một thân sức mạnh, pháp lực thần thông hơi tầm thường một chút. Cho dù là như vậy, muốn bắt được Châu Xanh cũng hết sức là không dễ dàng, tán tiên phổ thông khó lòng có thể làm được, mà vị vân chân nhân này lại có được một con chân linh Châu Xanh làm tọa kỵ, đương nhiên là hết sức làm cho người khác phải chú ý tới. Danh hiệu kỵ ngưu tán tiên vân chân nhân cũng dần dần được vang xa, tu sĩ tu tiên giới xung quanh ít nhiều cũng đã đều nghe thấy được. Không ngờ rằng hội giao dịch lần này của Thái Bạch Tiên Cung lại phái ra người này đứng ra chân giữ, thật sự là cũng rất là coi trọng. Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng. Đương nhiên là Phường Thị Tử Nguyệt Hồ vô cùng coi trọng hội giao dịch này, thịnh hội cách mỗi 500 năm mới có một lần, nhưng dù sao hội giao dịch cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ độ kiếp kỷ, có lẽ đối với những tiên nhân kia chẳng qua là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới. Tiền vận chân nhân này cưỡi Châu Xanh như vậy, hết sức là đường hoàng đáp xuống trên tiên đài, chân linh Châu Xanh hình thể to lớn kia nhất thời đưa tới không ít chú ý. Vận chân nhân vỗ Châu Xanh dưới người một cái, hình thể Châu Xanh bỗng nhiên co rút lại, giữa một mảnh thanh quang chớp động biến thành một thanh niên đầu trâu thân người cao một trượng, làn da xanh biếc trên mặt mũi có khắc đầy đạo phù văn màu vàng chợt ẩn chợt hiện, thân hình thanh niên khôi ngô ngoan ngoãn đứng sau vận chân nhân không hề nhục nhích. Theo như tu vi chân linh Châu Xanh này cùng cấp với tiên nhân, nếu như bọn Triệu Địa gặp phải còn tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng lúc này Châu Xanh đã trở thành tọa kỵ của tiên nhân, dĩ nhiên là không có địa vị gì đáng nói. Vân chân nhân vừa đáp xuống trên đài, trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe lão hắng giọng một tiếng, sau đó nhàn nhạt tuyên bố buổi đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Sau đó Vân chân nhân bèn lui ra sau tiên đài, ngồi trên một chiếc thái tiên ỷ vô cùng là rộng rãi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà tên thanh niên do Châu Xanh biến thành một mực cung kính đứng bên người của Vân chân nhân, dáng vẻ chờ sai khiến bất cứ lúc nào. Kế đó lập tức có hai tên nhân viên quản sự Thái Bạch Tiên Cung độ kiếp hậu kỳ đi ra chủ trì bán đấu giá. Từng món bảo vật được mang ra thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, nhưng vẫn có không ít tu sĩ len lén đưa mắt quét về phía của Vân Chân Nhân cùng với thanh niên Châu Xanh đang đứng ở trên tiền đài. Đối với một số tu sĩ, đây chính là lần đầu tiên bọn họ mắt thấy tiên nhân và chân linh chân chính. Những cao nhân trong truyền thuyết này hôm nay xuất hiện sờ sờ ở trước mắt, làm cho những tu sĩ kia tỏ vẻ kinh hoàng rõ ràng. Những tu sĩ này cũng không ai dám to gan lớn mật nhìn chằm chằm hai người quá lâu, tu sĩ cấp thấp nhìn chằm chằm cao cấp tu sĩ chính là hành động hết sức không lễ phép, vạn nhất chọc giận đối phương đó chính là họa từ trên trời giáng xuống. Đây chính là tiền giới. Triều Địa chợt thầm kêu lên một tiếng vô cùng là cảm thán. Dị vãng ở linh giới, chân linh tiên nhân đều là cao nhân xa không thể với tới, hôm nay lại chính mắt nhìn thấy dễ dàng đến như vậy, hơn nữa còn thấy được chân linh Châu Xanh dáng vẻ cung kính vô cùng, khiến cho Triều Địa không thể không cảm thán khác biệt cực lớn trong chuyện này. Thuần phục được một con chân linh làm tọa kỵ cho mình, đây quả thật là chuyện Triều Địa không dám tưởng tượng tới. Hôm nay bất ngờ mắt thấy phong thái kỵ ngưu tán tiên vô cùng chân thật, hắn như vừa bị giáng xuống một đòn thật mạnh vào giữa ngực. Triệu Địa vô cùng mơ ước, không khỏi nhìn Vân Chân Nhân thêm mấy lần, lại đột nhiên thấy Vân Chân Nhân bất ngờ mở ra hai mắt khép hở, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Triệu Địa lúc này sợ hết hồn hết vía, vội vàng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, tim không khỏi điên cuồng đập thình thịch. Cũng may Vân Chân Nhân kia rất nhanh đã đưa mắt quét tới chỗ khác, hơn nữa không bao lâu sau lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Triều Địa tỏ ra nhẹ nhõm trong lòng, hiện tại hắn vẫn chưa có tư cách nhìn thẳng vào mắt của tiên nhân. Buổi đấu giá này tiến hành rất là nhanh, đối với những tu sĩ độ kiếp kỳ đã tu tiên nhiều năm như vậy, cơ hồ là đều rõ ràng trong lòng giá trị cùng với công hiệu đại khái bất kỳ một món bảo vật nào, chỉ cần đúng là thứ mình cần trong tay lại có đầy đủ tiên thạch, hơn phân nửa sẽ đều sảng khoái xuất thủ đấu giá tranh mua. Nếu như nhiều người đấu giá, lúc đưa giá lên tới một mức mà người ta không thể nào chấp nhận, cũng sẽ không có ai tùy tiện xuất thủ cố ý tăng giá. Chuyện làm tổn người lại hại mình như vậy, bất kỳ một tu sĩ nào có khả năng phi thăng tiên giới cũng sẽ không làm đến. Triều Địa mắt thấy từng món chí bảo quý hiếm xuất hiện, bị từng tên tu sĩ tài sản phong phú mua được giao dịch ngay tại chỗ. Trong đó có không ít bảo vật cực kỳ là hữu dụng đối với hắn, hoặc là có thể giúp cho hắn gia tăng tu vi, hoặc là có thể tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, hoặc là có thể gia tăng thần niệm, hoặc là có thể tăng cường thực lực, hoặc là tài liệu luyện khí cực phẩm, hoặc là cao cấp tiên dược cực kỳ là hiếm thấy, hoặc là huyền thiên chi bảo đã luyện thành đẳng cấp. Không nghi ngờ một chút nào, nếu như Triệu Địa có thể mua được mấy món bảo vật này, chắc chắn là có thể giúp cho thực lực của hắn gia tăng thêm một số, nhưng lúc này hắn vẫn không hề xuất thủ lấy một lần. Trong tay hắn tiên thạch hết sức là có hạn, mà những bảo vật kia đều là thêu hoa trên gấm, cũng không thể giúp cho Triệu Địa bay vọt về chất. Thứ chân chính có thể giúp cho hắn tăng vọt về chất chính là phải đột phá bình cảnh nhục thể, bỏ đi phàm thân lên cấp độ kiếp trùng kỳ. Nhất định phải có tiên nhân, lúc nhục thể thích hợp thu nạp khí tiên gia hơn mới có thể tiếp tục tu hành dễ dàng hơn, dần dần gia tăng pháp lực lên tới cực hạn mới có thể càng đi xa hơn trên tiền lộ. Vì vậy tiến vào hóa tiên trì mới là chuyện quan trọng nhất đối với Triệu Địa, hắn cũng sẽ không vì một hai món bảo vật mà trì hoãn thời cơ tiến vào hóa tiên trì. Triệu Địa là một người bàng quang, mắt thấy buổi đấu giá hao tổn hết một ngày này kết thúc, buổi đấu giá lần này tổng cộng có mấy chục món bảo vật xuất hiện, trong đó chín thành trở nên đều bị tu sĩ các phe mua lấy, nhưng cũng có một số bảo vật hoặc là giá cả quá là cao, hoặc là vì phẩm chất hơi kém cuối cùng cũng không ai thu mua. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Kỵ Ngưu Tán Tiên Vân Chân Nhân lại đứng dậy khích lệ đám vãn bối mấy câu, cũng bày tỏ rằng Thái Bạch Tiên Cung sẽ chú ý tới hoàn cảnh tu luyện của các tu sĩ độ kiếp kỳ. Sau đó Vân Chân Nhân lần nữa cưỡi châu xanh rời đi, để lại đó là ánh mắt hâm mộ kinh ngưỡng của đám tu sĩ ở sau lưng. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Triệu Địa liền đi tới Đoán Tiên Điện, tính ra hắn ủy thác Lý Tiên Tượng luyện chế bảo vật cũng đã đến lúc hoàn thành rồi. Trong lòng của Triệu Địa rất là khẩn trương, Lý Tiên Tượng kia nhìn như hết sức quen thuộc đối với tài liệu của mị ảnh thú, nhưng rốt cuộc có thể luyện chế ra bảo vật tiêu chuẩn bậc nào, lúc này hắn cũng không có nắm chắc được. Hơn nữa ra mị ảnh thú chỉ có một tấm như vậy, vạn nhất thất bại tổn thất của hắn phải nói là rất lớn. Dĩ nhiên đối với một tên trung cấp luyện khí sư, ra mị ảnh thú hoàn chỉnh như vậy chính là tài liệu luyện khí vô cùng là hiếm khó, cũng sẽ hết sức hữu dụng cho việc gia tăng kinh nghiệm luyện khí của mình, Lý Tiên Tượng kia cũng sẽ không dám coi thường việc này được. Triều Địa đi tới Đoán Tiên Điện, lần này có lẽ là bởi vì buổi đấu giá vừa mới kết thúc, ngược lại cũng không có ai xếp hàng ở chỗ này. Hắn giao cho Tiên Đồng phụ trách Đoán Tiên Điện chiếc ngọc bài có khắc phù ấn của Thái Bạch Tiên Cung, Tiên Đồng nhìn lướt qua liền rất nhanh lấy ra một cái hộp ngọc to chừng một thước giao cho Triều Địa cũng thu hồi lại ngọc bài. Không ngờ là tác phẩm của Lý Tiên Tượng. Tiên Đồng liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái, tựa hồ tỏ ra kỳ quái vì hắn chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ, Lý Tiên Tượng lại có thể tiếp nhận ủy thác của Triệu Địa. Sau đó Tiên Đồng thản nhiên nói: Đạo hữu lấy hộp ngọc này, coi như là đoán tiên điện hoàn thành ủy thác, về phần thành công hay không sau khi đạo hữu mở hộp ngọc ra sẽ biết hết thảy mà thôi. Triệu Địa gật đầu một cái, cẩn thận mở phù lục phong ấn dán trên nắp hộp, sau đó rót một cỗ thần niệm vào trong hộp ngọc. Tiên Đồng mỉm cười nhìn Triệu Địa tựa hồ muốn quan sát đầu mối từ trên mặt của hắn. Chỉ chốc lát sau Triệu Địa lại dán phù lục lên, cũng nhìn Tiên Đồng nói vài lời cảm tạ sau đó bèn lập tức rời đi nơi này. Người này vui buồn không lộ ra ngoài mặt, không biết là tên Lý Tiên Tượng kia luyện chế bảo vật gì cho hắn, tinh khí của Lý Tiên Tượng kia thật là xấu xa, ngay cả bản nhân cũng khó mời y xuất thủ để luyện khí, không ngờ rằng lại chịu xuất thủ giúp một tên tiểu tử độ kiếp sở kỳ. Tiên Đồng tựa hồ hơi có chút oán khí, nhìn theo Triệu Địa đi xa lẩm bẩm mà nói. Triệu Địa vừa đi vừa ra sức nén nỗi vui mừng như điên dại ở trong lòng, bảo vật trong hộp ngọc này thậm chí còn vượt xa dự liệu của hắn rất là nhiều. Hắn bay một hơi ra khỏi phường thị Tử Nguyệt Hồ, sau khi thông qua xuyên thoa kính trở lại tiên phủ của mình ở trong Lam Nguyệt Hành Cùng. Sau khi mở ra tầng tầng cấm chế, hắn mới thận trọng mở hộp ngọc ra để xem xét. Nếu như có người bên cạnh nhất định sẽ sinh lòng nghi hoặc bởi vì trong hộp ngọc trống không không có vật gì. Không chỉ là dùng mắt thịt nhìn qua, cho dù là dùng thần niệm dò xét trong hộp ngọc không lớn này cũng trống không không có vật gì. Ngoài ra tu sĩ tỉ mỉ sẽ phát hiện bên dưới hộp ngọc có khắc ba chữ vàng nho nhỏ ngay ngắn ẩn tiên y. Nếu như là tu sĩ có thần niệm mạnh một chút tỉ như Triệu Địa, còn có thể miễn cưỡng cảm ứng được trong hộp ngọc tựa hồ có bảo vật tồn tại ở khoảng cách gần. Đồng thời trong hộp ngọc toát ra một cỗ khí tức yếu ớt mà quen thuộc, chính là đến từ mị ảnh thú. Cho nên Triệu Địa đã khẳng định, trong hộp ngọc này chính là một món ẩn tiên y dùng ra mị ảnh thú luyện chế mà thành phẩm chất cực cao. Tuy rằng gần trong gang tấc cũng khó lòng có thể phát giác, phẩm chất của ẩn tiên y này đã vượt qua dự liệu của Triều Địa. Song trưởng của Triều Địa trà sát vào nhau, bắn ra một mảnh hào quang màu vàng bao phủ trong hộp ngọc. Nhất thời một món tiên bào màu xám mỏng như cánh ve hiện ra ở giữa kim quang. Ây, đây chính là ẩn tiên y sao? Triều Địa yêu thích không nỡ rời tay mân mê vuốt ve tiên bảo, cảm nhận những chiếc vảy li ti mịn mang ở trên đó. Hắn lại rót vào một số khí tiên linh vào ẩn tiên y, lập tức nó chợt lóe bóng xám hoàn toàn biến mất trong hào quang màu vàng. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ, cũng vận dụng thần niệm đến cực hạn, vẫn không cách nào khám phá thần thông che giấu của ẩn tiên y này. Quả nhiên chính là một món trí bảo ẩn thân hiếm có. Hắn tỏ ra hết sức là mừng rỡ, lại thêm mấy phần khâm phục đối với thủ đoạn luyện khí của Lý Tiên Tượng. Có ẩn tiên y này trong tay, Triệu Địa càng thêm nắm chắc vài phần đối với an nguy của bản thân mình. Trong lòng của hắn nôn nóng không nhịn được, nảy sinh ý tưởng khoác ẩn tiên y này đi ra phường thị một lần thử hiệu quả, nhưng rất nhanh lại đã liền hủy bỏ đi ý nghĩ này. Ngoài phường thị Long Xà hỗn tạp là nơi ngọa hổ tàng long vạn nhất bị người ta nhìn thấu được, nói không chừng sẽ đưa tới phiền phức không cần thiết cho bản thân mình. Ẩn tiên y nơi tay, những món huyền thiên chi bảo của Triệu Địa gửi bán căn bản đã bán ra, những món không bán được hắn cũng lấy giá rẻ một chút bán đứt cho cửa hàng, vì vậy cũng đã thu được về một số tiền thạch. Mấy năm sau Triệu Địa sửa sang hết thảy, cũng ngưng hẳn hợp đồng thuê tiên phủ với Lam Nguyệt Hành Cung, hắn muốn rời khỏi nơi này đi Thái Bạch Tiên Cung một chuyến, nơi có hóa tiên trì hết sức hữu dụng đối với hắn. Vì đi Thái Bạch Tiên Cung, Triều Địa còn cố ý mua một chiếc xuyên thoa kim kính phẩm chất thật tốt, mặc dù hao phí 30 tiên thạch nhưng lại rút ngắn quá trình xuyên qua hư không của hắn đi rất nhiều, cung cấp nhiều tiện nghi thuận lợi cũng giảm xuống những mối nguy hiểm có thể tồn tại. Sau khi thăm dò phương pháp đi tới Thái Bạch Tiên Cung, hắn bèn rời khỏi thanh cung của Tử Nguyệt Hồ. Sau đó hắn tế xuất xuyên thoa kính kim quang sáng chói, rót vào trong đó một số tiên khí lập tức xuyên thoa kính ảo hóa ra một mảnh hào quang vàng chói. Triều địa lắc mình chui vào trong hào quang, trong chốc lát cả người lẫn kính biến mất trong hư không. Xuyên thoa kính kim cấp này chẳng những mỗi lần xuyên qua hư không khoảng cách khá xa, hơn nữa thi triển cũng mau lẹ hơn rất nhiều, vạn nhất ở trong hư không gặp phải tu sĩ không có hảo ý, lợi dụng xuyên thoa kính xuyên qua hư không cũng là một loại thủ đoạn chạy trốn cầu sinh, bất quá xác suất như vậy cơ hồ có thể không đáng kể. Tiền vực bao la rộng lớn như vậy, muốn gặp phải những tu sĩ khác ở trong hư không mịt mờ là chuyện không có khả năng mấy. Sau khi xuyên qua hư không liên tục vài lần, rốt cuộc thì triều địa đã tới gần Thái Bạch Tiên Cung. Xa xa nhìn lại đó là một tinh thể vô cùng là to lớn, cơ hồ ngăn trở tất cả tầm mắt trước mắt của mọi người, tản ra linh quang chói mắt màu trắng tinh thuần. Triều địa lại xuyên qua một lần, lần này mới thật sự nhích tới gần Thái Bạch Tiên Cung. Từ bên cạnh nhìn tiên cung này có thể thấy tầng mây cuồn cuộn nồng đậm, một cỗ khí tức tiên gia mênh mông bàng bạc từ trong tầng mây lập tức xông ra, tạo thành một mảnh trường khí phạm vi rất lớn bao phủ mặt ngoài của tiên cung. Linh quang hoa mỹ từ trong tầng mây này bắn ra, nhìn gần là bảy sắc rực rỡ, nhìn xa chỉ thấy trắng xóa một màu. Triều địa cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn bài xích hắn không cho tới gần tiên cung này, cỗ lực bài xích này quá nửa là do khí trường tiên gia kia phát ra. Nếu như tu vi của hắn hơi thấp, chỉ sợ còn chưa đến gần tiên cung này đã bị lực bài xích đẩy ra hư không xa hơn nữa. Triều địa phi hành vòng quanh mặt ngoài tiên cung hồi lâu, chẳng những không thấy được điểm cuối, cũng không cảm giác được lực bài xích yếu bớt đi chút nào. Hiển nhiên lúc này hắn vẫn chưa tìm được lối vào của tiên cung. Triều địa cũng không dám tùy tiện xông vào trong tầng mây dưới người, thứ nhất cỗ lực bài xích kia rất là hùng mạnh, chưa chắc là hắn có thể tới gần được, thứ hai là mặt ngoài tiên cung này hơn phân nửa cũng bày ra một số cấm chế, thủ đoạn do tiên nhân bày ra này dù chỉ phát huy ra một thành uy lực cũng đủ để giết chết một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ nhỏ bé không đáng kể như hắn. Dưới người là tầng mây hoa mỹ vô biên vô tận, ngẩng đầu nhìn lại trong hư không vốn là tồn tại tinh quang lại bị linh quang nơi này che lấp, không thể nhìn thấy được gì hết. Bất quá khi tức tiên gia dồi dào sung túc kia đã làm cho hắn cảm thấy tinh thần vô cùng là sảng khoái. Cứ phi hành như vậy ước chừng một tháng, đột nhiên hắn cảm giác được nơi xa có vài cỗ khí tức cực kỳ là hùng mạnh. Triều địa lúc này giật nảy mình, biết được hơn phân nửa mình đã đi tới cửa vào của Thái Bạch Tiên Cung. Hắn bèn bay về phía mấy cỗ khí tức kia, không bao lâu sau quả nhiên thấy mấy tên tù sĩ. Chính là lão ta. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, kỵ ngưu tán tiên phân chân nhân kia đang ở chỗ này, mà tu vi mấy tên tu sĩ bên cạnh của lão đều là sâu không thể lường được, hiển nhiên là lúc này toàn là tiền nhân. Mấy người này đang ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ là đang chờ đợi nhân vật trọng yếu nào đó. Một hơi nhìn thấy mấy tên tiên nhân, trong lòng của triều địa hết sức là kích động, lúc này lại càng hoảng sợ vô cùng hơn. Hắn cũng không dám quấy rầy mấy tên tiên nhân này, vội vàng thay đổi phương hướng bay sang một bên khác. Tu sĩ độ kiếp kỳ đi hóa tiên chỉ, hãy đi theo cửa bên cách đây 10 vạn dặm tiến vào tiền cùng. Triều địa trong tai chợt vang lên thanh âm của một lão nhân như ở bên cạnh mình. Trong lòng của hắn lại vô cùng kinh hãi, thanh âm này tỏ ra vô cùng là quen thuộc, chính là của kỵ ngưu tán tiên Vân Trần Nhân. Triều địa cảm kích thi lễ về phía Vân Trần Nhân một cái, sau đó vội vàng bay đi nơi xa. Quả nhiên cách đó 10 vạn dặm, còn có một cái cửa ra vào, tu sĩ phụ trách trông chừng nơi này chỉ có tu vi độ kiếp trung kỳ hoặc là hậu kỳ, làm cho triều địa cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Chỉ là bay qua cách đám tiên nhân chừng hơn vạn dặm lại làm cho hắn không tự chủ được toát mồ hôi lạnh cả người. Mà Vân Chân Nhân kia lại lên tiếng chỉ điểm cho triều địa, đột nhiên làm cho trong lòng của hắn nảy sinh chút hảo cảm. Cửa bên này là một cánh cửa đá tiên khí lượn quanh, tỏ ra vẻ cổ xưa hết sức là huyền ảo, bên trong cửa đá dường như có một thang mây mù kéo dài không ngừng xuống bên dưới. Triều địa còn cảm giác được sau khi tới gần cửa đá này, lực bài xích đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bên ngoài cửa đá có mấy tên thủ vệ độ kiếp kỳ đang trông chừng, bọn họ thống nhất mặc chiến giáp màu tím sẫm, thoạt nhìn có chút khí thế. Triều Địa lấy ra thân phận ngọc bài hành cung Tử Nguyệt Hồ, sau khi nói rõ mục đích của mình muốn đi tới Hóa Tiên Trì một chuyến, lập tức dễ dàng được trò đi. Có lẽ tu sĩ giống như Triều Địa đi đến tìm Hóa Tiên Trì cũng không phải là ít, hết sức thường gặp, cho nên những thủ vệ này bất quá chỉ hỏi qua thân phận với ý tới của Triều Địa, cũng không có gây khó khăn gì cho hắn. Sau khi hắn bước vào trong cửa đá, lập tức đứng lên thang mây mù. Thang mây lấy tốc độ cực nhanh kéo dài xuống dưới, sau nửa canh giờ thang mây chở Triều Địa xuyên qua tầng tầng mây mù đi tới Thái Bạch Tiền Cùng. Triều Địa dõi mắt nhìn lại, xung quanh toàn là từng ngọn tiên sơn, tiên hồ, tiên điện lơ lửng giữa không trung, có một số bao phủ nhiều loại cấm chế huyền diệu nhìn không rõ lắm, mà có một số lại không có bất kỳ cấm chế gì nhìn qua có thể thấy hết. Ngoại trừ tiên sơn tiên điện giữa không trung ra, trên mặt đất cũng tràn đầy thanh sơn lục thủy, từng tòa cung điện to lớn nổi lên xen kẽ trông rất là hùng vĩ. Đây là lần đầu tiên Triều Địa tới tiên cung tiên nhân trú đóng, khắp nơi toàn là cảnh sắc và dấu vết khó lòng tin được do tiên nhân lưu lại, chỉ riêng phù văn đủ các loại ở mặt ngoài tiên cung đã đủ làm cho hắn tìm hiểu cả đời. Đột nhiên một tiếng thu giống như sấm sét lập tức chuyển ra, chấn động tận trời cao cũng làm cho Triệu Địa giật nảy cả mình. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa có một con lôi bằng to hơn ngàn trượng, toàn thân ngân quang sáng chói đang bao phủ lôi điện màu bạc phi hành, mà có một tên thanh niên tóc vàng thân sắc lạnh lùng đang đứng ở trên đó. Thanh niên này thoạt nhìn trạc tuổi Triều Địa, nhưng tu vi cao tới mức Triều Địa không thể nào sánh bằng được, chắc chắn y đã là cao cấp tiên nhân trở lên. Lôi bằng là chân linh thuộc tính lôi, trong số chân linh có danh xưng là lôi thần, nếu yêu cầm hạ giới có thể thừa kế được một tia huyết mạch của lôi bằng sẽ được coi như là chủng tộc hùng mạnh. Vậy mà vào giờ phút này, Triều Địa lại chính mắt thấy một tên thanh niên đạp chân linh lôi bằng để phi hành. Hai cánh lôi bằng vỗ mạnh, nhất thời vạn đạo điện quang màu bạc lập tức bắn ra chui vào trong tầng mây. Ngay sau đó thân hình lôi bằng cùng thanh niên chui vào trong tầng mây, nhanh chóng biến mất ngay trước mắt của Triều Địa. Không biết là người này là tiên tôn phương nào, lại có thể thuần phục chân tiên lôi bằng làm tọa kỵ, tiên cung trói lọi đạp điện phi hành quả thật hết sức là tiêu dao. Mặc dù Triều Địa không dám nhìn lâu, nhưng trong lòng của hắn đang mơ mộng bay lên tận 9 tầng mây. Thang mây mù cũng không cho Triều Địa quá nhiều thời gian thưởng thức kỳ cảnh tiên cung này, rất nhanh đã chở hắn đi thẳng chui vào trong một sơn cốc giữa dãy núi hiểm trở. Trên những ngọn núi vây quanh sơn cốc này có không ít lầu các kiến trúc, xây dựng rất là dày đặc và phong phú, mà trong sơn cốc lại có một lối vào địa huyệt không lớn, nơi lối vào lóe lên các màn hào quang có tu sĩ đang bảo vệ ở nơi này. Thằng bay đưa Triệu Địa tới gần lối vào này sau đó mới tự động rút lui đi. Đạo hữu đi tới Hóa Tiên Trì độ tiên kiếp, bỏ đi phàm thân phải không? Mời tới nơi này ghi danh đăng ký thời gian. Lập tức liền có một tên tu sĩ tiến lên đón tiếp, rất là nhiệt tình nhìn Triệu Địa nói một câu. À, đúng là như thế, làm phiền đạo hữu chỉ điểm một phen.